Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 827, 827. Chương 827 rác rưởi nên bị chậm rãi tra tấn. So đấu bắt đầu. Mạc Bất Phàm vừa mới tuyên bố. Trên đài Diêu Hồng Trụ, lấy cưỡng chế nhược, trực tiếp một kích đánh bò đối thủ Mao Kỳ Văn, Di Tương Đương, Hư Tương Đương, trên khán đài một mảnh thổn thức. Mao Kỳ Văn tốt xấu cũng là mới vào tôn võ giai đoạn cường giả. Thế nhưng có thể bị người nhất chiêu dây. Diêu học trưởng thật lợi hại. Diêu học trưởng năm nay khẳng định vẫn là đệ nhất. Liên Thanh mắt lạnh liếc toàn trường. Này đó cảnh thiên giáo khu học sinh. Đệ nhất đánh thứ 9. Thắng có cái gì hảo gieo hò. Lại xem hai vị hiệu trưởng đại nhân, Phó Vĩnh Nguyên khóe miệng cười nhạt lấy kỳ hắn lúc này hảo tâm. Tình, mà Phí Thái cùng tắc vẻ mặt âm trầm. Mặt già nhăn đến kỳ cục. Này dù sao cũng là hai giáo khu so đấu tái mở màn. Phượng Cuồng giáo khu liền thua như thế hoàn toàn. Liền phản kháng đường sống đều không có. Thực lực nghiền áp, Phí Thái cùng lại không hào tức giận. Mao Kỳ Văn bị Diêu Hồng Trụ nhất chiêu đánh bò trên mặt đất. Mặc dù ý thức còn tồn tại, hắn cũng không có lại bò dậy, bởi vì hắn biết. Bò dậy cũng chỉ có bị ngược phân. Hà tất đâu? Trận thứ hai là Tô Nhạc Dũng đối chiến Mục Quang Tế. Đệ nhị đối thứ bảy. Xem đầu vẫn là có như vậy một tí xíu, Tô Nhạc Dũng lên đài. Liên Thanh nhân cơ hội này hảo hảo quan sát cái này bị hoa si nữ nói, lãnh khốc xoáy, nam. Nhân, một thân màu xanh biển giáo phục quần áo mặc ở Tô Nhạc Dũng trên người. Thế nhưng có điểm vạt áo phiêu phiêu lạnh lẽo sát thủ cảm, Liên Thanh tin tưởng chính mình cảm giác. Cái này Tô Nhạc Dũng tuyệt đối là cái cường địch. Hơn nữa hắn vẫn là cái cùng chính mình tương đồng, loại hình, võ tu giả. Gần người vật lộn nhất định rất mạnh. Đối chiến bắt đầu, lại là ra lệnh một tiếng. Cảnh thiên giáo khu học sinh đánh đòn phủ đầu, không có hoa lệ võ kỹ chiêu thức. Tô Nhạc Dũng dùng võ lực cường hóa lực công kích. Một quyền tấu hướng Mục Quang Tế thông minh ứng đối. Vũ lực vòng bảo hộ giúp hắn chặn lại hơn phân nửa công kích. Tô Nhạc Dũng một quyền từ hắn má trái cọ qua, trưởng phong sắc bén mà sát phá Mục Quang Tế khuôn mặt. Vẽ ra một cái vệt đỏ. Máu tươi từ đây tràn ra tới, Tô học trưởng. Trực tiếp nhất chiêu dây hắn a. Đại gia đừng xào. Tô học trưởng có kế hoạch của chính mình. Nhược kê chậm rãi treo lên đánh mới hảo chơi a. Chúng ta xem diễn là được. Mỗi người đều có chính mình tác chiến phương châm. Có người thích mau chiến mau quyết. Có tác thích. Trang một trang nghiêu, bước, tàn nhẫn cách đấu chiêu thức. Mục Quang Tế phòng ngự đến dần dần chật vật trên khán đài học sinh xem đến càng thêm nhiệt huyết. Mênh mông, Liên Thanh đáy mắt thần sắc cũng sáng vài phần, cái này Tô Nhạc Dũng. Liên Thanh rất có hứng thú cùng hắn đối địch. Nhìn chằm chằm cạnh kỹ trên đài vật lộn chiếm thượng phong Tô Nhạc Dũng. Liên Thanh không cấm nghĩ đến một năm không thấy. Dạ Minh. Cùng Dạ Minh vật lộn cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hắn là hiếm có đối thủ. Đột nhiên, đấu trường bùng nổ hung mãnh vỗ tay thanh, Liên Thanh bất quá là một cái hoảng thần. Trên đài Mục Quang Tế đã bị Tô Nhạc Dũng một quyền tấu phi. Lăn đến dưới đài, ta đi. Con mẹ nó thật xoái a. Ta thích loại này nam nhân. Quá có cá tính. Quả khế kích động mà nhảy dựng lên, cùng lúc đó. Phượng Cuồng giáo khu mười mấy học sinh đều nhìn về phía quả khế xấu hổ mà thu liễm hưng. Phấn, cau mày nói thầm nói. Soái ca ra, mỗi cái nữ tử đều thực thích nha, nhưng đối phương là học viện đối thủ. Lại soái cũng vô dụng. Phí Thái cùng mặt già hắc trầm dọa người. Thầm nghĩ cảnh thiên giáo khu học sinh một đám đều là làm tốt lắm. Đem Phượng Cuồng giáo khu học sinh đánh bại đến như thế mất mặt mũi. Hiệu trưởng, hôm nay là cảnh thiên giáo khu sân nhà, mà ngày mai, chính là chúng ta Phượng Cuồng giáo khu sân nhà. Liên Thanh cố ý đi đến Phí Thái cùng bên người, bình tĩnh mà trấn an đến, mà tầm mắt đón nhận cách cạnh kỹ đài đối sườn Phó Vĩnh Nguyên cùng thích. Kỳ Duệ, hết chương.